Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chỉ giáo kết thúc. Phẫu thuật cuối cùng vẫn thành công, nhưng là Cung Huyền Nhất cũng đã trọng độ trúng gió, chỉ có thể ở trên xe lăn sống qua ngày, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Những thâm đó độ tham dự vào cái này hai bức tranh bên trong các lão đầu tử. Qua thăm viếng Cung Huyền Nhất thời điểm, chỉ có thể nghe được hắn không ngừng đang lặp lại một chữ hắn. Những lão giả này, đương nhiên biết Cung Huyền Nhất trong miệng hắn là ai. Nhưng bọn hắn thậm chí ngay cả Thạch Lỗi tên cũng không biết. Chỉ biết là một người 20 tuổi ra mặt nam tử trẻ tuổi. Mà lại, ngay trong nước truyền thông, đối với cái này nên nổi bật qua đưa tin tức. Lại không hẹn mà cùng lựa chọn nói năng thận trọng. Cá biệt Internet truyền thông đưa tin chuyện này, cũng rất sắp bị xóa bỏ hết thảy. Liền phảng phất bọn họ chưa bao giờ đề cập tới này tấm cùng một thế giới hàng nhái. Cái này trực tiếp dẫn đến những lão đầu tử kia tuy nhiên cũng đều cùng chung mối thù đem bọn hắn. Liền tên cũng không biết Thạch Lỗi hận thấu xương, nhưng cũng không hẹn mà cùng lựa chọn im miệng. Vào giờ phút như thế này công bố chân tướng, đầu tiên phải bỏ ra là bọn họ cả một đời danh tiếng. Nhất là tại chuyện xảy ra về sau, bọn họ còn áp dụng các loại thủ đoạn đi làm cục. Đây càng thêm hội để bọn hắn tại ngày dân chúng trong suy nghĩ bị khịt mũi coi thường. Đến lúc đó, cũng không biết có bao nhiêu chọc giận người trẻ tuổi hội mắng to không thôi. Thậm chí yêu cầu bọn họ mổ bụng tự vận dĩ tạ thiên hạ. Tiếp theo, hiện tại Cung Huyền Nhất, đạt được con tính là đồng tình. Hắn đều đã trúng gió. Tự nhiên không có người gặp lại qua đề cập hắn đem họa Thánh Ngô đạo tử bút tích thực bán đi sự tình. Mọi người phảng phất mang tính lựa chọn quên chuyện này, mà chỉ nhớ rõ hắn vận dụng suốt đời tích xúc, hao phí 180 triệu đô la Mỹ mua về một bức tưởng rằng quốc bảo. Lại chỉ là một bức tàn nhẫn hàng nhái làm giả. Chân tướng một khi bị công bố, Cung Huyền Nhất tất nhiên sẽ bởi vì hắn hành vi mà trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua. Đường, điểm thứ ba, công bố chân tướng cũng là vô sự vô bổ. Bọn họ liền Thạch Lỗi tên cũng không biết, mà Cung Huyền Nhất cũng đã thành cái dạng này. Muốn từ Hoa Hạ tìm ra thanh niên trẻ tuổi kia, cùng nói mơ giữa ban ngày không khác. Sự tình đã đến nước này, liền truyền thông đều không đành lòng nhắc lại. Những lão già này tự nhiên cũng liền lựa chọn trầm mặc. Mà Thạch Lỗi, tựa hồ cũng quên chuyện này. Hắn thấy, cầm lại ban đầu là thuộc về Hoa Hạ đồ, vật. Đây là không thể bình thường hơn được hành vi. Đương nhiên, càng trọng nếu là bởi vì Tôn Di Y nói cho Thạch Lỗi. Bọn họ chỉ giáo công tác sắp sửa kết thúc. Thạch Lỗi bay trở về Ngô Đông, tự mình lái xe đi cái thôn kia tiếp Tôn Di Y bọn người qua. Căn không đếm xỉa tới hội tại phía xa ngày chuyện phát sinh. Nhìn thấy Tôn Di Y thời điểm, Thạch Lỗi phát hiện, bốn người bọn họ đều so hơn nửa tháng trước hắc một chút. Cũng gầy một số, xem ra, nông thôn sinh hoạt tuy nhiên đi qua Thạch Lỗi bố trí. Đã không có như vậy gian khổ, nhưng so với ở trong thành thị, vẫn là muốn gian khổ quá nhiều. Thạch Lỗi đau lòng đem Tôn Di Y ôm vào trong ngực. Nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, Tôn Di Y lại có vẻ phá lệ hưng phấn. Nàng nói cho Thạch Lỗi, thông qua bọn họ trong khoảng thời gian này học bù. Những hài tử kia cơ bên trên đuổi kịp bình thường học tập tiến độ. Bị cố ý thiết trí tại khai giảng sau ngày thứ 10 tiến hành dò xét trắc nghiệm. Mấy cái này thôn làng hài tử đều cầm tới không tệ điểm số. Trong đời lần thứ nhất nỗ lực, liền thu hoạch xem như tương đương hoàn mỹ kết cục. Cái này tự nhiên giá trị phải cao hứng một phen. Mà Trần Dương cùng Trương Hân cũng quả nhiên không ra Thạch Lỗi sở liệu. Căn cũng là nắm tay đứng sóng vai. Cái này cho thấy đối với đối chọi gay gắt tiểu tình lữ, đã sớm bước qua bọn họ đoạn này yêu đương trong trọng yếu nhất một cửa ải kia. Học trưởng, ngài chưa quên ngài trước đó cùng ta đã đáp ứng ta sự tình a. Các loại Thạch Lỗi ngồi xuống. Trần Dương có chút xấu hổ hỏi. Trương Hân trao mày, đẩy Trần Dương một thanh. Nói, học trưởng lái xe thời gian dài như vậy. Cái này vừa ngồi xuống, ngươi liền chỉ biết là điểm ký ngươi điểm này từ sự tình. Học trưởng, ngài khỏi phải phản ứng đến hắn. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, làm sao đều dắt lên tay vẫn là như thế đổi đến đổi đi. Trương Hân trợn mắt chừng một cái, nói, nếu không có một số người khóc lóc van nài, ta làm sao có thể. Hừ, đối với cái này, Trần Dương ngược lại chỉ là ngu ngơ cười một tiếng, không nói gì. Thạch Lỗi ngẫm lại, nói, ngày mai chúng ta về trước Ngô Đông. Sau khi trở về, ta theo bên kia kỹ thuật bộ người phụ trách chào hỏi. Người trực tiếp tiến công ty thực tập đi. Bất quá ta có thể nói rõ với ngươi. Thực tập giai đoạn, tiền lương khẳng định là không. Chỉ có một ít cơ cơm chưa? Giao thông cùng truyền tin trợ cấp. Cụ thể bao nhiêu tiền ta cũng không rõ ràng. Cái công ty này hẳn là có điều lệ. Trần Dương vui vẻ hỏng. Hắn lập tức nói, có tiền hay không này nhiều tục a. Học trưởng làm cho ta qua thực tập, cũng là để cho ta đi học tập, không trả tiền cũng làm. Thạch Lỗi cũng cười cười, lại nói, nên có trợ cấp tóm lại vẫn là có. Nếu không trường học chúng ta hiệu trưởng còn không phải mắng chết ta. Nói ta là hấp huyết quỷ tư nhà, nhưng là, thực tập kỳ muốn học đồ, vật, vậy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thậm chí, nếu có thời cơ lưu dụng, học tập cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Công ty cũng không phải trường học, không có lão sư đốc thúc ngươi, càng thêm sẽ không có người tay cầm tay dạy ngươi bất luận cái gì. Hơn nửa năm thời điểm, công ty cũng chiêu qua một nhóm thực tập sinh, nhưng là những học sinh kia trong tuyệt đại bộ phận, không có làm đầy một tháng liền đi, cũng là bởi vì bọn họ cảm giác đến bọn hắn ở công ty hoàn toàn không ai phản ứng đến hắn nhóm. Trần Dương sững sờ, đây là hắn không nghĩ tới. Hắn hỏi, học trưởng, vì cái gì không ai phản ứng đến hắn nhóm A? Trong công ty một cái củ cải một cái hố, mỗi người đều có chính mình công tác nhiệm vụ. Người nào lại rảnh rỗi qua mang ngươi? Đừng nói chỉ là một cái thực tập sinh, liền xem như mới chiêu đi vào nhân viên, cũng là mình chủ động qua tìm việc làm. Ngươi đối công ty cái gì cũng còn không hiểu. Cái gì cũng còn chưa quen thuộc, ai cũng không dám cho ngươi trực tiếp phân phối nhiệm vụ. Nhất là kỹ thuật cái này một khối, mà thực tập sinh, nói thật, tiến công ty về sau, mặc kệ ở đâu bộ phận, chờ các ngươi, cơ bên trên là bưng trà đổ nước quét dọn vệ sinh hoặc là ra ngoài mua cái thức ăn ngoài thu cái. Chuyển phát nhanh loại hình việc, có thể hay không trong này ở giữa học được đồ, vật. Đến xem chính ngươi có hay không nhãn lực giá. Trần Dương vô cùng thất vọng, càng nhiều là không hiểu. Hắn nói, vậy các ngươi nhận người đi vào làm gì? Tuy nói chỉ là trợ cấp không có nhiều tiền, nhưng cũng không thể nuôi người rảnh rỗi a. Đại lãng đào xa, có thể chính mình thích ứng, đó mới là công ty cần nhân viên. Những bàn tính đó hạt châu phát một chút động một cái, tất cả mọi thứ đều chờ đợi cấp trên phân phối công tác. Vẫn tương đối thích hợp đến dây chuyền sản xuất đi lên làm cái công nhân. Vừa mới tiến công ty, nhất là ngươi là muốn tiến kỹ thuật bộ, ngươi khả năng cảm thấy không ai phân phối công tác liền thật không có chuyện làm. Nhưng là, không ai phân phối công tác cũng mang ý nghĩa không ai tìm làm phiền ngươi. Ngươi có thể thừa cơ hội này tận khả năng nhanh hiểu biết công ty. Hiểu biết chúng ta hạng mục, ngươi yên tâm, các ngươi chủ quản sẽ không chê các ngươi phiền phức, nhưng là ngươi không chủ động, hắn cũng sẽ không nhìn thấy ngươi. Kiểu nói này, Trần Dương bắt đầu có chút minh bạch, Trương Hân thọc một chút hắn, nói, ngươi nhưng phải cho học trưởng không chịu thua kém a, chớ vào hắn công ty, không có hai tháng liền bị người ném ra. Trần Dương gật gật đầu. Ngô Nhu Nhu lại là không nói một lời, nhưng Thạch Lỗi nhìn ra được, nàng đem chính mình lời nói tất cả đều âm thầm ghi ở trong lòng. Ban đêm vẫn như cũ là tại từ đường ngoài cửa ăn một bữa. Bất quá Thạch Lỗi không có nhượng lão thôn trưởng tốn kém. Trong thôn tình huống cũng không tốt, hắn từ thị trấn khi đi tới sau, liền mua rất nhiều đồ ăn, còn có tửu. Ngày thứ hai, Thạch Lỗi không có qua quấy rầy người trong thôn. Trực tiếp mang theo Tôn Di Y bọn người về Ngô Đông. Thu xếp tốt về sau, Thạch Lỗi cũng không có về bảo an.